Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 999, tà đạo chư thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 999, tà đạo chư thé nhâu dương hoàn trong miệng, ngực, hai chân, không ngừng tuôn ra máu tươi, xuyên vào bùn đất, toàn thân tại rất nhỏ run rẩy, song trường theo như tại mặt đất, đem hòn đá đều bóp nát, nhưng là, đã mất đi hai chân, cũng bị thương quá nặng, căn bản không đứng dậy được. Chín đại giới tử, từng cái đều là trên đời hiếm thấy kỳ tài, không chỉ có là nữ hoàng đệ tử, càng là đệ nhất trung ương đế quốc dốc hết toàn bộ Côn Luân giới tu luyện tài nguyên, tăng lên thể chất, tăng cường tu vi, toàn lực bồi dưỡng tương lai đế hoàng. Có thể nói, bọn hắn dùng để luyện thể thánh dược, thánh giả đều không có tư cách hưởng dụng. Đúng là như thế, một năm không đến thời gian, chín đại giới tử bên trong tuyệt đại đa số đều theo nhất giai bán thánh, đột phá đến cửu giai bán thánh, trở thành thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất. Dùng bọn hắn bản thân tư chất, tăng thêm trung cổ còn sót lại chân quý thánh dược, vốn hẳn nên trở thành cận cổ nhân tộc trong lịch sử người mạnh nhất. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, chín đại giới tử mới vừa vặn xuất sư, liền ngã xuống một người. Hơn nữa, Âu Dương Hoàn hay vẫn là bị một cái tu vi tại hắn phía dưới người trẻ tuổi đánh bại, phế bỏ hai chân. Cái này là được xưng trên đời vô địch giới tử. Châm chọc, tuyệt đối là châm chọc, đối với triều đình, đối với nữ hoàng châm chọc. Dốc hết toàn bộ Côn Luân giới chân quý nhất tài nguyên, bồi dưỡng được đến giới tử, đúng là không chịu được như thế một kích. Những ma giáo kia tu sĩ, toàn bộ đều sợ hãi được run rẩy, không người nào dám nhích tới gần. Trương Nhượng Trần duỗi ra một bàn tay, hướng lên bầu trời tìm tòi, sử dụng một tầng Phật quang giam cầm ở giới tử ấn, đem nó chấn áp xuống tới, nắm ở trong tay. Lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc chất ấn tỷ, chỉ dùng để một loại hết sức đặc thù thánh ngọc luyện tạo mà thành, ẩn chứa hùng hậu thánh khí, nắm ở trong tay, tản mát ra nhàn nhạt ấm áp. Giới tử ấn bên trong, có 8 căn thanh sắc quang tia. Trương Nhượng Trần phân ra một đạo tinh thần lực, thăm dò vào tiến giới tử ấn, lại phát hiện, giới tử ấn bên trong, giống như một tòa hỗn độn thế giới, vô biên vô hạn. 8 căn thanh sắc quang tia, thì là 8 đầu cuồn cuộn chảy xuôi thiên hà, mang theo có đế hoàng chi lực, lập tức liền đem Trương Nhượng Trần cái kia một đạo tinh thần lực đánh nát. Quả nhiên là trì giao lực lượng khí tức, so 800 năm trước cường đại rồi hàng tỷ lần, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Trương Nhượng Trần được thần sắc rất ngưng trọng, không có lại phân ra tinh thần lực đi dò xét giới tử ấn, mà là, mượn xá lợi từ lực lượng, đem nó phong ấn, chuẩn bị về sau lại cẩn thận nghiên cứu. Trừ ra, giới tử, thân phận biểu tượng, kỳ thật, giới tử ấn bản thân, cũng là một kiện khó lường bảo vật. Trương Nhượng Trần tự nhiên không có khả năng đem giới tử ấn trả lại cho Âu Dương Hoàn, thu vào, để vào tiến không gian giới chỉ. Hắn không giết Âu Dương Hoàn, đó là bởi vì, Côn Luân giới đúng là thời buổi rối loạn, bất tử huyết tộc, âm phủ vong linh, còn có đến từ man hoang bí cảnh cùng vô tận thâm uyên uy hiếp, cả nhân tộc đều đối mặt trước nay chưa có khiêu chiến. Âu Dương Hoàn đích thật là một cái trăm năm khó gặp nhân tài, chỉ muốn lớn lên, nhất định là một vị người hùng, có khả năng hội siêu Việt ma giáo giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu hắn một mạng, tương lai Côn Luân giới tao ngộ kiếp nạn, có lẽ có thể nhiều một căn trụ cột, khởi động một phương thiên địa. Chính yếu nhất một điểm, người này cũng không phải quá chán ghét. Đứng tại góc độ của hắn, hắn làm mỗi một sự kiện, kỳ thật đều không có gì sai. Trương Nhượng Trần đứng tại vị trí của hắn, rất có thể, cũng sẽ làm như vậy. Trương Nhượng Trần theo châu quang các chủ máu chảy đầm đìa thi hài ở bên trong, đào ra một khối màu tím đen tinh thể, nắm trong tay. Thánh Nguyên. Thánh Nguyên là thánh giả cả đời tu vi kết tinh, không chỉ có ẩn chứa rộng lượng thánh khí tinh hoa, hơn nữa, còn có thánh giả bộ phận trí nhớ cùng thánh đạo tri thức. Thu hồi Thánh Nguyên, Trương Nhược Trần mang theo Thạch Mỹ Nhân, đã đi ra chợ đêm. Tại đây dù sao cũng là thiên đài châu chợ đêm tổng bộ, tuyệt không chỉ một vị tà đạo thánh giả tọa chấn. Trước, bọn hắn không có ra tay, đó là bởi vì bọn hắn không muốn nhúng tay ma giáo sự tình. Nhưng bây giờ bất đồng, Trương Nhược Trần chém giết ma giáo thánh giả, đem ma giáo thần tử đánh thành trọng thương, đã trở thành ma giáo tử địch. Những tà đạo kia thánh giả, lại cũng không cố kỵ chút nào. Trong đó một ít tà đạo thánh giả, rất có thể sẽ ra tay, cướp đoạt Trương Nhược Trần trên người bảo vật. Không đề cập tới những vật khác, gần kề chỉ là Thánh Nguyên cùng giới tử ấn, cũng đã đủ để cho thánh giả tâm động. Huống chi, Trương Nhược Trần trên người, nhất định còn có cái khác bảo vật. Đúng là cảm nhận được, trong chợ đêm, mấy đạo không ổn định cường đại khí tức truyền tới, Trương Nhược Trần mới mang theo Thạch Mỹ Nhân lập tức thoát đi. Xá lợi từ lực lượng, chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần không chỉ có hội mất đi thánh cảnh chiến lực, càng sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ. Bởi vậy, hắn phải tại trong vòng một canh giờ, giết ra lớp lớp vòng vây, chạy trốn tới chỗ an toàn. Kỳ thật, vừa rồi trận chiến ấy, đã đem trong chợ đêm tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhượng Trần vậy mà đã diệt một vị thánh giả, hơn nữa chặt đứt Âu Dương Hoàn hai chân, cướp đi giới tử ấn. Ta không có sinh ra ảo giác a. Đến nơi này một bước, Trương Nhượng Trần xem như triệt để cùng ma giáo đi đến mặt đối lập. Hắn là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Nữ hoàng tự mình hạ chỉ truy nã, bất tử huyết tộc cường giả khắp thiên hạ tìm hắn, hiện tại lại phải tội minh đường cùng ma giáo. Một người như vậy, nếu là còn có thể tiếp tục sống sót, quả thực chính là một cái kỳ tích. Trương Nhượng Trần ly khai không bao lâu, Tề Phi Vũ cùng một cái tóc trắng xóa bà lão chạy tới, chứng kiến đầy đất tử thi, hai người đều giật mình tại chỗ. Khó mà tin được, chính là một cái Trương Nhượng Trần, rõ ràng có đáng sợ như thế hủy diệt lực, làm cho bái nguyệt ma giáo tổn thất thảm trọng. Thánh nữ, ngươi lưu lại chiếu cố thần tử điện hạ, bản trưởng lão đuổi theo giết Trương Nhượng Trần, không lấy hạ đầu của hắn, tuyệt không trở về. Tóc trắng bà lão là một vị ma giáo trưởng lão, đồng thời cũng là Tề gia một vị thánh cảnh lão tổ, tu vi càng tại châu quang các chủ phía trên. Tóc trắng bà lão ngẩng đầu, hướng xa xa nhìn lại, hai cái già nua con mắt bắn ra lưỡng đạo bạch sắc cột sáng, đem chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm Trương Nhược Trần tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng bay lên, dẫn động một mảnh mấy trăm dặm lớn nhỏ đen kịt ma vân, dùng một loại hạo hạo đãng đãng khí thế, đuổi giết đi lên. Cùng lúc đó, trong chợ đêm, một ít sống mấy trăm năm thánh cảnh lão quái vật cũng đều lặng lẽ ly khai chợ đêm, truy hướng Trương Nhược Trần, chuẩn bị cướp lấy thánh nguyên cùng giới tử ấn. Khổng Hồng Bích con mắt co rụt lại, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Âu Dương Hoàn thật sự là đủ không may, rõ ràng gặp một cái không sợ trời không sợ đất Trương Nhược Trần, không chỉ có đã đoạn hai chân, liền giới tử ấn bị cướp đi. Đổi lại cái khác thánh giả, mặc dù có thể chiến thắng Âu Dương Hoàn, cũng tuyệt không dám cướp đoạt giới tử ấn. Ai dám đồng thời đắc tội ma giáo cùng nữ hoàng? Quỷ Cốc Thánh Tướng lòng còn sợ hãi mà nói. Trương Nhược Trần chiến lực rất đáng sợ, Âu Dương Hoàn thua ở hắn, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Hắn chỉ là mượn một kiện Phật môn bảo vật mới đưa chiến lực cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh, tuyệt đối không cách nào kéo dài, rất nhanh sẽ một lần nữa ngã hồi giá thấp bán thánh cảnh giới, uy phong không được bao lâu. Khổng Hồng Bích trên mặt lộ ra lạnh buốt thần sắc, nói. Quỷ Cốc, ngươi đi thông chi tứ gia một tiếng, chúng ta minh đường vô luận như thế nào, cũng muốn đem giới tử ấn đoạt được đến. Bá, Khổng Hồng Bích thả người nhảy lên, toàn thân tản mát ra thất thải quang hoa, hóa thành một chỉ cực lớn khổng tước tản mát ra sóng to gió lớn thánh khí. Hai cánh một cái, cực lớn khổng tước bay vào trong mây, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng đuổi theo. Quỷ Cốc Thánh Tướng thì là phóng tới một phương hướng khác, rất nhanh tự biến mất tại chợ đêm. Mượn xá lợi từ lực lượng, Trương Nhược Trần ngũ giác trở nên tương đương nhạy cảm, rõ ràng cảm nhận được truy tại sau lưng từng đạo khổng lồ thánh đạo khí tức. Thạch Mỹ Nhân tựa ở Trương Nhược Trần trong ngực, ngẩng đầu lên, nói. Trương Nhược Trần, trong chợ đêm tà đạo thánh giả, đã động tham niệm, nhất định là muốn vây quét ngươi, cướp lấy trên người của ngươi bảo vật. Ngươi buông ta xuống, biến trở về Cố Lâm Phong bộ dáng, có lẽ có thể thoát được một đầu tánh mạng. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, nói. Ngươi nếu là có thể đủ khôi phục ý chí chiến đấu, chúng ta vừa lại không cần muốn chạy trốn. Ngươi cần gì phải đem hy vọng, ký thác vào trên người của ta. Thạch Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Để cho ta tự sanh tự diệt, chẳng phải là rất tốt. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần đem thánh khí vừa thu lại, ngừng lại, đáp xuống đến một tòa cô lập tuyết sơn cuối cùng, hướng sau lưng phương hướng nhìn qua liếc. Cái kia mấy cỗ hơi thở, càng đuổi càng gần. Thạch Mỹ Nhân hai con ngươi, hướng lên nâng lên, nói. Vì sao phải dừng lại? Đã trốn không thoát, chỉ có thể quyết nhất tử chiến. Trương Nhượng Trần đem Thạch Mỹ Nhân phóng trên mặt đất, lấy ra lưu tinh ẩn thân y, mặc ở trên người của nàng. Trong chốc lát, Thạch Mỹ Nhân tự biến mất tại nguyên chỗ, cùng cả tòa tuyết sơn dung làm một thể. Trương Nhượng Trần đem để tay tại trên vai của nàng, nói. Đợi ta giết hết chư thánh trở lại, lại mang ngươi ly khai. Lập tức, Trương Nhược Trần hai chân toát ra hỏa diễm, nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, hướng chợ đêm phương hướng bay đi, dẫn đầu cùng vị kia đầu đầy tóc trắng ma giáo trưởng lão gặp nhau. Tóc trắng bà lão thoáng kinh ngạc thoáng một phát, lập tức, ánh mắt lạnh như băng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, giao ra giới tử ấn cùng châu quang các chủ thánh nguyên, bản thánh có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Trương Nhượng Trần không có nhiều lời một chữ, ngón tay vẽ một cái, đem không gian xé rách, hình thành một đạo dài chừng 10 trượng không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng bên trong, đen kịt một mảnh, tản mát ra một cỗ lực cắn nuốt, muốn đem thế gian hết thảy vật chất cùng năng lượng, toàn bộ đều hấp thu đi vào. Tóc trắng bà lão ánh mắt thoáng ngưng tụ, không dám cùng không gian liệt phùng trực tiếp va chạm. Thân hình của nàng lóe lên, tránh khỏi, bay đến không gian liệt phùng phía trên, đứng tại một mảnh hắc. Vân bên trong, cúi xem đã phương Trương Nhược Trần. Tiểu tử, nếu là ngươi chỉ có một chút như vậy bổn sự, hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Tóc trắng bà lão lộ ra tàn khốc, hai tay kết xuất ấn pháp. Trong chốc lát, bao trùm phòng ngự mấy trăm dặm hắc. Khí, rất nhanh bắt đầu khởi động, có một cây tráng kiện lôi điện, tại trong ma vân xuyên thẳng qua, phát ra khủng bố tuyệt luân hủy diệt khí tức. Trong đó, có một ít sợi lôi điện, tiết lộ đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem một tòa hơn 1.000 mét cao thanh thúy tươi tốt đại sơn chém thành hai khúc, toát ra trùng thiên khói đen. Những chợ đêm kia tà đạo lão quái vật đã nhao nhao cảm thấy phụ cận, thi triển ra bí pháp, ẩn núp trong bóng tối, không có lập tức ra tay. Chứng kiến đỉnh đầu ma vân cùng điện quang, mặc dù là bọn hắn, cũng đều có chút kinh hãi. Một vị mặt mày hồng hào lão giả, mang theo 4 cỗ 7 mét rất cao cực lớn khô lâu, đứng tại ngoài trăm dặm một tòa ven hồ, lầu bầu nói. Đủ lão bà tử tu vi, hoàn toàn chính xác so châu quang các lão gia hỏa kia thâm hậu một mảng lớn, ngược lại là một cái nhân vật lợi hại. Bởi vì này trên thân người tà khí quá nặng, toàn bộ ven hồ, tại trong nháy mắt, biến thành màu đen, tản mát ra tanh tưởi. Một phương hướng khác, một cái mọc ra ba đầu giấu đầu lòi đuôi vũ mị yêu nữ, ngắm nhìn chỗ xa bị ma khí bao trùm bầu trời, cười cười. Đủ lão bà tử đồng thời tu luyện tề ra cùng ma giáo tuyệt học, kết hợp hai nhà chi trưởng, không phải bình thường thánh cảnh nhân vật có thể so sánh với. Chưa nhượng trần cái kia tiểu quỷ, chống đỡ được sao? Giờ phút này, tóc trắng bà lão đang tại cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, tà đạo mấy vị lão quái vật không tiện ra tay, toàn bộ đều án binh bất động, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Cách chương